Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1624, trao đổi. TGENCVKLLI số chữ 1960 thời gian đổi mới 2019-07-28-09-56-41 thời đại thượng cổ. Vu tộc người bên trong đều là lấy nhục thân, cứng rắn hám thiên địa, hở một tí một quyền, đánh nát hư không. Hiển nhiên, này Vu Minh cũng đã là có chút bực này khí thế. Bất quá, hết thảy các thứ này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt thất thố đi qua, Vu Minh tự hồ là lập tức phản ứng lại, liền vội vàng thu liễm lại bực này xuất xứ từ với huyết mạch khí thế. Nhất thời, phụ cận này không gian kích động sóng gợn, trong nháy mắt biến mất. Sau đó, Vu Minh cười khổ nói, ngược lại là thất thố điểm, cho ngươi chê cười, ha ha, chỉ là, ta là có chút nghĩ không thông. Nói tới chỗ này, Vu Minh nhưng là lại cũng không có lúc trước dễ dàng. Mang theo nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phi, nói, chuyện này, coi như là người bên cạnh ta, cũng ít có biết, ngươi lại làm sao có thể sẽ biết rõ ràng như thế. Ha ha, hữu tâm nhân luôn có thể nhìn ra một chút đầu mối. Mặc dù ngươi là một cái Vu tộc người, nhưng trên người thậm chí ngay cả cái túi càn khôn cũng không mang theo. Không khỏi hơi cường điệu quá rồi, cho nên chính là tùy tiện đoán đoán. Không nghĩ tới, thật đúng là để cho ta đoán chúng. Lâm Phi những lời này, nghe ngược lại là không tật xấu gì. Dù sao, ngoại trừ những thứ kia thân hoài không lúc này thần thông dị thú bên ngoài. Túi càn khôn loại vật này, đã coi như là trong tay mỗi người có một cái rồi. Mặc dù hiệu quả bất đồng, có năng lực chứa núi sông, có chỉ là có thể chứa mấy viên đá, nhưng trên bản chất nhưng là như thế. Vu tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, giống như Vu Sơn, trên người cũng là mang theo loại này túi càn khôn. Lúc này nghe được Lâm Phi sau khi giải thích, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn mình người đại ca này. Vốn cho là, đại ca của mình xưa nay một thân một mình, là thờ phượng một quyền phá vạn pháp duyên cớ. Vạn vạn không nghĩ tới, nguyên lai là không có cách nào dùng, mà cau mày Vu Minh. Đang nghe những lời này sau đó, chân mày cũng dần dần thư triển ra. Nhưng trên thực tế, này huynh đệ hai người nhưng không biết, lý do này, chỉ là mặt ngoài, nguyên nhân thực sự, chỉ có Lâm Phi tự mình biết. Không sai, cái này Vu Minh, tùy thân không mang theo túi chữ vật, đúng là có chút kỳ quái. Nhưng chân chính kỳ nhiều quái sự đi, cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính để cho Lâm Phi nhìn ra đầu mối, nhưng là đối với phương huyết mạch, kia huyết mạch chi lực quá nồng đậm, Lâm Phi cũng coi là với Vu tộc người bên trong, giao thiệp với tương đối nhiều. Ở đó chàng đại kiếp bên trong, cả kia mấy vị tổ vu đời sau, cũng đã từng thấy qua mấy lần, nhưng là, liền coi như là theo chân bọn họ so sánh, Vu Minh huyết mạch, cũng không hề yếu. Bọn họ đều là truyền thừa mấy vị kia tổ vu hậu duệ, đem huyết mạch, bá đạo thêm đặc biệt, bực này bá đạo lực lượng, với tu sĩ luyện chế pháp bảo, trên thực tế là cũng không tương dung, mà ngược lại, huyết mạch càng nhỏ yếu Vu tộc người bên trong, chịu ảnh hưởng ngược lại là càng nhỏ, đang sử dụng pháp bảo lúc, cũng liền không có ảnh hưởng gì, đây đối với những huyết mạch đó đậm đà Vu tộc những thiên tài mà nói. Nhìn như là một loại tổn thất, trên thực tế, nhưng là không có chút nào gây trở ngại. Dù sao, Vu tộc không có pháp bảo, nhưng là lại có vũ khí, cao cấp nhất vũ khí, coi như là so với tiên thiên pháp bảo, cũng không hề yếu, ở chính thống Vu tộc trong tay, uy lực thật là hủy thiên diệt địa. Chỉ là, những chuyện này, ở thời đại thượng cổ, coi như là một cái không lớn không tiểu ẩn bí. Trải qua đời trước trận kia đại kiếp sau đó, Vu tộc trung huyết mạch đậm đà người, vẫn lạc thất thất bát bát, còn lại tâm tồn đến, cũng đều vứt bỏ chính mình phần lớn truyền thừa, phân tán các giới hoang vu nơi, coi như là thỉnh thoảng ra một thiên tài, cũng giống như là ở lại trong bộ lạc, coi như thủ hộ giả, rất ít đặt chân ngoại giới. Những thứ kia phổ thông tộc nhân có thể sinh tồn sẽ không dịch rồi, càng là sẽ không đi nghiên cứu những thứ đồ này, ngoại trừ Vu Minh chính mình, với một ít trong bộ lạc lão cổ hủ bên ngoài, liền có rất ít người sẽ quen thuộc những thứ này bí mật rồi. Vu Sơn không biết, ngược lại cũng không kỳ quái, chỉ là trong đó những thứ này cong cong thẳng thẳng, Lâm Phi cũng không khả năng cho bọn hắn từng cái giải thích. Ha ha, vốn tưởng rằng cái này còn coi như là bí mật, ai biết dễ dàng như vậy liền bị nhân nhìn ra. Vu Minh nói, không có cách nào, ta Vu tộc lưu truyền đến bây giờ còn thừa lại truyền thừa cùng di vật đã lác đác không có mấy, trong đó phần lớn còn nắm ở còn lại tiểu thế giới những ma đó phiền lão quái vật trong tay. Muốn cho bọn họ giao ra những thứ đó, không xuất ra phân lượng càng báu vật vật, bọn họ là không có khả năng buông tay. Cho nên ngươi liền muốn dùng ta đây pháp bảo đi trao đổi. Lâm Phi có chút buồn cười nhìn hắn một cái. Vị này Vu tộc thiên tài, tâm tư ngược lại là đủ linh hoạt. Vu Minh có chút lúng túng khụ sách một tiếng nói. Cái này không cũng là hợp tác cùng có lợi mà. Ta mới vừa nói cũng đều định đoạt. Lâm Phi nói. Cho nên, ngươi liền cam tâm như vậy. Ngươi có ý gì? Vu Minh nhất thời nhíu mày một cái. Lâm Phi nói. Ngươi hẳn biết, ta cái này pháp bảo, coi như là ở chư thiên vạn giới bên trong, cũng coi là cực kỳ khó khăn. Ở những thứ kia tu sĩ trong mắt, nhưng là so với những Vu tộc đó di vật giá trị cao hơn không ít. Ngươi liền cam tâm cứ như vậy đem này pháp bảo giao cho bọn họ, nếu không còn có thể thế nào? Vu Minh lắc đầu một cái. Những thứ kia lão gia hỏa đều là thành tinh nhân vật, đều là rõ ràng, ta Vu tộc truyền thừa vốn là còn dư lại không có mấy, có ta chủ động đưa đi lên cửa, làm sao sẽ bỏ qua cho ác như vậy ác hạ đao cơ hội. Vậy nếu như trên người ta cũng có một món Vu tộc di vật đây? Ừ, nghe nói như vậy, Vu Minh nhưng là nhất thời sững sờ, đi theo nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, sắc mặt đều thay đổi. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Ha ha, Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời. Vu Minh nhất thời phản ứng kịp cái gì, đem tâm tình thở bình thường lại, nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn một hồi sau đó, mới chậm rãi nói, nếu là ngươi cũng có loại đồ vật này, đó là đương nhiên nói khác. Ngươi xem một chút, vật này như thế nào? Theo tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi giơ tay lên vung lên, cũng chỉ thấy một thanh thô giáp thạch mâu, bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Phi trong tay. Nhất thời, không khí chung quanh, đều tựa như là nặng nề chút. Chuôi này thạch mâu xuất hiện trong nháy mắt, liền vững vàng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chuôi này thạch mâu nhìn cổ phác vô hoa, mặt ngoài to lệ, mang theo bất quy tắc nổi lên. Mặt ngoài còn mang theo từng tia từng sợi màu đen, giống như là vết máu khô khốc. Nhìn một cái, đơn giản là giống như là viễn cổ thời sau khi dã nhân tùy ý nắm một đầu dài thạch, đơn giản mài mà thành. Nhưng mà, này thạch mâu xuất hiện trong nháy mắt, nhưng là triển lộ ra một loại trầm ngưng khí thế, phảng phất là nặng như thiên quân một dạng, chỉ là yên lặng đứng ở đó, tựu khiến người không dám xem nhẹ. Hơn nữa, ở nơi này thạch mâu xuất hiện trong nháy mắt, Vu Minh sắc mặt nhất thời trở nên đỏ lên, thậm chí hô hấp đều là tăng thêm mấy phần. Chỉ chốc lát sau, mới chật vật rời đi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Phi, ánh mắt lấp lánh nói, ngươi, đây là từ nơi nào chiếm được? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.